sau khi xuyên thành nữ chính Tiểu Bạch Hoa. Chương 69, sửa kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khuynh vừa nghe lúc nãy người đó còn muốn đánh Quý Chu Chu, sắc mặt càng khó coi hơn. Nếu như bị Quyện Thư biết chuyện này, thì phim này của anh ta còn quay được không? Coi như không tính Quyện Thư, dầu gì Quý Chu Chu cũng là bạn của mình, nếu người đó thật sự dám ra tay với cô. Nhất định anh ta sẽ không dễ dàng thả người đi như vậy. Tiền Toa, nghe thấy giọng điệu của Quý Chu Chu hòa hoãn chút, vội vàng niềm nở. Nhìn về phía cô, Quý Chu Chu cười khẽ. Nhưng trước đó tôi cũng có giúp, anh dọn dẹp đồ đạc nha, cho nên chuyện này coi như chúng ta huề nhau. Còn chuyện anh vu hãm tôi, anh có thể tự mình quyết định là bây giờ cút khỏi đoàn phim, hay là chúng ta nói chuyện này với Lục Ngữ Thần kêu. Anh ta sa thải anh. Tiền Toa sửng sốt không nghĩ tới trông Quý Chu Chu mềm yếu dịu dàng như vậy, làm việc lại tuyệt tình như thế, tuyệt tình đến mức căn bản không cho anh ta cơ hội. Dưới sự cân nhắc, Tiền Toa cắn răng, bắt đầu từ ngày mai tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện ở đoàn phim nữa. Vậy thì quyết định như thế. Quý Chu Chu mỉm cười. Sau khi chờ Tiền Toa ảo não rời đi, Diệp Khuynh lạnh mặt nhìn về phía Trần Doanh và Tiểu Bạch Kiểm của cô ta. Bây giờ xin lỗi Chu Chu, chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Tiểu Bạch Kiểm ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. Trần Doanh vốn đang muốn phản bác nhưng sau khi nhìn sắc mặt của Diệp Khuynh thì mím môi đi đến trước mặt Quý Chu Chu. Thật xin lỗi Quý tiểu thư, tôi sai rồi. Tiểu Bạch Kiểm nhanh chóng xin lỗi, anh ta thật vất vả nhờ sự giúp đỡ của Trần Doanh vào đoàn phim, hy vọng có thể ở trước mặt khán giả lăn lộn quen mặt nên không thể mất đi cơ hội lần này. Trong lòng Trần Doanh đang nén giận, thấy người đàn ông này nịnh nọt như vậy, hung hăng chừng mắt liếc anh ta một cái, người đàn ông cười khổ một tiếng, giả vờ không nhìn thấy cô ta. Chuyện này coi như đi qua. Đợi đám người Trần Doanh đi ra ngoài, Diệp Khuynh nhíu mày nhìn Quý Chu Chu, lời nói còn chưa kịp nói đã bị Quý Chu Chu giành trước. Được rồi, anh xử lý đã đủ rồi, tôi đều hiểu. Nếu không phải đã bắt đầu quay phim, tôi nhất định phải thay bọn họ đi. Diệp Khuynh bực bội, bạn, anh ta cũng dám động, loại người này sớm muộn gì sẽ chọc cái giỏ lớn. Hơn, Quý Chu Chu cười cười, ngược lại đi an ủi anh ta cuối cùng. Nghĩ mở miệng, chuyện này hai chúng ta ai cũng đừng nói với Cố Tiên Sinh. Thứ nhất tôi sợ anh ấy kêu tôi về nhà. Thứ hai, có thể sẽ ảnh hưởng ấn tượng của anh ấy đối với đoàn phim, nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt, dứt khoát cứ như vậy cho qua. Chu Chu, Diệp Khuynh cảm động, không ngờ sau khi cô bị khi dễ còn vì đoàn phim lo nghĩ, so với đám người Trần Doanh quả thực quá làm cho người ta tức giận. Cô chờ xem, bộ phim này quay xong tôi sẽ nói với mấy người đồng nghiệp, sau này không có ai dùng Trần Doanh nữa. Nói xong không, đợi Quý Chu Chu phản ứng, Diệp Khuynh liền nổi giận đùng đùng tiếp tục đi quay phim. Chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi, Quý Chu Chu cười cười, quay đầu trở về khách sạn, dùng thời gian buổi trưa sửa lại kịch bản. Nhân vật của Tiểu Bạch Kiểm đó trực tiếp thành một ngôi mộ cảnh diễn. Của Trần Doanh có thể cắt thì cắt, sửa cho nữ số 1 và nữ số 2, 4. Cảnh lúc trước biến thành người qua đường giáp, nữ số 1 nữ chính, nữ số 2 nữ phụ. Sau nữ chính, Diệp Khuynh quay phim xong trở lại khách sạn thì thấy được Chu Tứ Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gửi mail tới, mở ra đã nhìn thấy một dòng chữ, đạo diễn, ngày mốt tôi vào đoàn, anh trực tiếp sắp xếp phòng tôi cạnh phòng trợ lý là được, tôi nói chuyện với cô ấy mấy ngày, cảm thấy rất hài lòng. Ngoài ra, đây là kịch bản tôi mới sửa, trong đó có một nhân vật thay đổi khá lớn, nhưng lấp đầy cho những nhân vật khác, anh xem. Diệp Khuynh dừng một chút, mở kịch bản ra bắt đầu xem, hai tiếng sau không chịu được nhẫn nhịn gọi điện thoại cho Quý Chu Chu, đối phương vừa nhận máy thì hỏi thẳng, có phải cô Chu rất thích cô không? Đúng vậy, sao thế? Quý Chu Chu ra vẻ không biết. Diệp Khuynh cười một tiếng, chuyện hôm nay cô nói với cô ấy, nói nha Trần Doanh cũng là bởi vì tôi nghe được cô ta nói xấu cô Chu cho nên mới vội vã đuổi tôi đi, tôi nhất định phải nói cho cô Chu. Quý Chu Chu thản nhiên, nghĩ thầm anh cũng xem kịch bản rồi, tôi nói không có. Anh cũng không tin, có vấn đề gì à, không có, cô Chu rất lợi hại, dứt khoát giúp cô chút giận. Mặc dù Trần Doanh là diễn viên tuyến 18, nhưng tốt xấu cũng đang nổi lên, vì đóng bộ phim này mà từ chối nhiều công việc như vậy, bây giờ đột nhiên biến thành người qua đường. Giáp, bi kịch chính là xuất diễn xuyên suốt cả bộ phim, thời gian quay phim định trước bị chia mảnh nhỏ, không chỉ diễn ít đi, mà còn không thể trống ra thời gian đi làm việc khác. Diễn viên tuyến 18, diễn viên ít nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama. Đây chẳng khác nào Trần Doanh nhất định phải vì bộ phim này lãng phí 3 tháng, lại cố tình không thể tạo nên sự nổi bật. Diệp Khuynh không ngờ, Chu Tứ Quý này thủ đoạn lợi hại như vậy, đơn giản là đánh rắn đánh dập đầu, mà có thể nói khá tinh tế chuẩn xác, đánh rắn đánh dập đầu trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương. Nhưng anh ta lại không moi ra được khuyết điểm của cô, dù sao cô sửa kịch bản càng hợp lý hơn. Diệp Khuynh không chỉ có không cảm thấy bất mãn, ngược lại rất thích kịch bản sau khi sửa đổi, hận không thể nghĩ thêm nhiều cách kích thích cô nữa, để cô sửa kịch bản tinh tế hơn. Quý Chu Chu nở nụ cười, cô Chu tốt như vậy sao, nhưng mà cô ấy là một biên kịch làm sao giúp tôi chút giận. Diệp Khuynh giải thích một hồi, Quý Chu Chu phát ra từng trận kinh hô, đồng thời trong lòng vui vẻ, cuối cùng ở trong bầu không khí hữu nghị kết thúc cuộc trò chuyện. Cách một ngày, Quý Chu Chu thừa dịp lúc Diệp Khuynh bắt đầu làm việc dùng thân phận Chu Tứ Quý gửi tin nhắn cho anh, nói từ cô trở về khách sạn rồi, sau này ba bữa cơm sẽ giải quyết bên ngoài, hoặc là kêu Chu Chu đưa cơm, nếu không cần thiết tốt nhất đừng gặp mặt, chỉ cần không ảnh hưởng việc quay phim. Diệp Khuynh luôn dễ nói chuyện, không chút suy nghĩ đáp ứng với cô, đồng thời kêu Quý Chu Chu tới, dặn dò cô tạo quan hệ tốt với cô Chu. Quý Chu Chu vui, vẻ đồng ý, từ đây bắt đầu cuộc sống một mình đóng hai vai. Sau đó mấy ngày Trần Doanh hoàn toàn an phận, dù biết xuất diễn của mình bị cắt cũng không dám nói nhiều nữa. Hôm đó, rốt cuộc phòng hóa trang xảy ra chuyện gì tuy cũng không có truyền ra ngoài, nhưng người của đoàn phim cũng mơ hồ biết được có liên quan với Quý Chu Chu, vì thế mọi người đối với cô đều khách sáo. Mới đầu là rất khách sáo, sau đó quen thuộc giống như những người giúp việc của cố gia vậy, đều bắt đầu thích cô gái này, đặc biệt là lúc ngẫu nhiên cần giúp đỡ. Mặc dù mỗi lần cô đều luôn miệng nói không muốn, nhưng vẫn đi đứng cần mẫn giúp đỡ. Còn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước sau đều là bộ dáng rất vui vẻ. Quý Chu Chu thật sự vui vẻ, cả ngày đi lanh quanh ở phim trường, mệt thì về khách sạn ngủ, sinh hoạt tự do lại tự tại. Bởi vì Lục Ngữ Thần không có trợ lý riêng, cô cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, sau khi giúp đỡ vài lần thì hai người thân hơn. Có một chuyện mà mỗi ngày Quý Chu Chu phải làm chính là đi tập kích tủ lạnh của anh ta. Lại là một ngày đến phòng hóa trang ăn kem cây, hôm nay Quý Chu Chu cầm hộp kem Hazen Da, một vừa ăn vừa nhìn bộ dáng thèm muốn chết của Lục Ngữ Thần. Chợt một tiếng hỏi, anh nói anh có mưu đồ gì, mỗi ngày mua đồ ăn ngon như vậy, nhưng một miếng cũng không ăn, tất cả đều lợi cho tôi rồi. Không có lợi cho cô thì, cũng có lợi cho người khác, tôi giảm cân, chỉ có thể nhìn một chút đỡ thèm. Lục Ngữ Thần lặng lẽ nuốt nước miếng xuống, dương mắt nhìn chằm hộp kem trong tay cô, hiểu rồi, người yêu thích ăn bá, thâm niên. Quý Chu Chu lại múc một muỗng lớn ăn, hay là anh đông lạnh, ít đá đi, mua cái máy đá bào nhỏ làm đá bào ăn. 2. Ăn bá, ăn phát sóng trực tiếp, ít tinh sâu, là phổ biến nhất ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, những người nổi tiếng trên Internet tham gia ăn, uống và phát sóng đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Đá bào nhạt cũng không ngon, Lục Ngữ Thần bác bỏ. Quý Chu Chu cười ha ha, vậy để chút trái cây vào, trái cây cũng sẽ không mập chứ. Lục Ngữ Thần nghĩ nghĩ có lý, lập tức đặt hàng mua đồ. Chưa hôm đó máy đá bào đã đến, buổi chiều xuất diễn của anh ta ít nên ở trong phòng mân mê làm đá bào với Quý Chu Chu, nhất thời không khống chế được số lượng. Trực tiếp làm ra một thố đá bào lớn, hương vị tuy không đầy đủ nhưng trong mùa hè nóng bức này cũng coi như ngon miệng, nhiều như vậy, không bằng chia cho mọi người một chút đi. Quý Chu Chu nhíu mày, Lục Ngữ Thần bảo vệ, đừng, tôi có thể ăn hết. Quý Chu Chu, xì, một tiếng, khoanh tay nhìn anh ta ăn, Lục Ngữ Thần chỉ ăn, chưa đến một, năm, đã bình tĩnh buông cái muỗng trong tay xuống, chia một, chút đi, đi tặng một tình nghĩa. Quý Chu Chu vui vẻ, lúc này mới ôm cái thố đá bào cùng anh ta đến phim trường, gọi Diệp Khuynh và nhân viên công tác ăn, nữ chính Triệu Văn mới vừa diễn xong, nhìn thấy đồ uống lạnh vốn dĩ không định đi đến, nhưng vừa thấy tất cả đều là trái cây thì cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Đầu óc Chu Chu thật thông minh, đồ ăn ngon lại không mập như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Triệu Văn cười khen ngợi, Quý Chu Chu đối với người phụ nữ tao nhã này rất có cảm tình, nghe vậy cười đến đôi mắt đều cong lên. Nếu chị Triệu Văn thích, sau này có rảnh tôi giúp chị làm. Được à, cảm ơn Chu Chu, đến lúc đó tôi tài trợ trái cây cho cô, muốn ăn cái gì cũng được. Triệu Văn nựng nựng mặt cô, Lục Ngữ Thần nửa thật nửa giả oán trách, chị Triệu Văn, không thể chỉ khen cô ấy nha, máy đá bào này là do tôi mua đó. Không có Chu Chu, cậu có thể nghĩ ra, chỉ sợ còn đang dùng đôi mắt nhìn cho Đỡ thèm nhé, chuyện chính chủ Tiêu Hi Su Hi. Triệu Văn nghiêng đầu, liếc anh ta một cái, nhưng vẫn bật cười, giống như dỗ trẻ nhỏ khen ngợi. Anh ta, nhân viên công tác bên cạnh đều đang ồn ào lên, nhưng cơ bản là. Theo lời khen ngợi chu chu của Triệu Văn, trong lúc nhất thời bầu không. Khí thật tốt, Diệp Khuynh nhìn cái này một chút lại nhìn cái kia. Một chút sau khi ăn đá bảo của mình xong thì lén gửi tin nhắn cho cố. Quyện thư, năng lực giao tiếp của tiểu công chúa nhà cậu quá tuyệt chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy ngày như thế mà tất cả nhân viên đoàn phim đã xem cô ấy như con. Gái ruột sợ rằng chờ lúc đóng máy đều luyến tiếc để cô ấy đi. Trước kia cố quyện thư đều là trễ mấy tiếng mới trả lời lại, lần này thì mấy giây đã trả lời của tôi. Diệp Khuynh câm nín, của anh, không ai dành với anh. Nói anh, hóa ra đang xem di động à, vậy trước kia tôi gửi tin nhắn cho anh sao không thấy anh trả lời nhanh như vậy. Lần này cố quyện thư không trả lời, Diệp Khuynh hừ một tiếng, chỉ huy đám người ăn đá bào kia chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nghe được lời kêu gọi của Diệp Khuynh, mọi người trong nháy mắt ai trở về. Chỗ nấy, Quý Chu Chu tìm cái ghế xếp nhỏ ngồi xuống, chụp ảnh đá bào. Trong tay, gửi cho cố quyện thư, tôi làm ăn siêu ngon, mọi người đều. Rất thích, cố quyện thư chỉ trả lời một chữ, a Quý Chu. Chu sửng sốt một chút cả buổi mới phản ứng lại, đây là ý há miệng chờ. Đốt trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Anh lại không ở đây, làm sao? Cho anh ăn, đưa đến chỗ anh thì cũng tan hết. Hay là chờ tôi trở về rồi? Làm cho anh nhé, nhắc tới cô đã đến đoàn phim sắp một tuần, hai hôm trước bọn họ còn thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau, mấy ngày nay. Hình như cố quyện thư rất bận, mỗi lần trò chuyện đều phát hiện anh ở công ty, hoặc là phòng sách trong nhà. Sợ anh bị thất bại bởi thẩm dã, nên cô không dám quấy rầy. Quý Chu Chu tính toán, chờ thêm mấy ngày nữa nếu như không có việc gì, thì cô trở về một chuyến, liên lạc. Một chút tình cảm với Kim Chủ Đại Nhân, hôm đó quay phim rất. Thuận lợi trời mới vừa tối xuống đã kết thúc công việc một đám người. Định đi ăn cơm, Quý Chu Chu ăn đá bào quá nhiều nên khẩu vị không tốt. Dứt khoát một mình đi về hướng khách sạn, hôm nay thời tiết rất đẹp, hoàng hôn rộng lớn phía chân trời, đất đai đều nhuộm một tầng màu. Sắc ấm áp, xe phun nước vừa mới đi qua trong không khí tràn đầy hơi. Nước hòa trộn vào hơi thở của bụi đất cùng với hương hoa nhàn nhạt ven. Đường, cho người ta một loại cảm giác hóa ra mùa hè đã đến. Quý, Chu Chu thả chậm bước chân, từ từ cảm thụ thời gian trôi đi. Ban đầu cô, xuyên qua còn mặc áo tay dài, mỗi khi đến buổi tối còn cảm thấy lạnh. Lẽo, bây giờ đã đến giai đoạn rồi mùa hè, không thể không nói thời gian. Trôi qua thật nhanh, chậm chạp cái gì đó. Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, Quý Chu Chu chợt ngẩng đầu. Nhìn thấy là ai thì kinh ngạc, Cố tiên sinh, sao anh lại đến đây? Tác giả có lời muốn nói, chương này rất màu mỡ, giống như Chu Chu vậy. Rớt ngựa và chạy trốn mà mỏi, người mong chờ không còn xa nữa, dĩ nhiên cũng sẽ không ngược. Cách chương.